Vậy là hôm trước chúng ta học qua quán pháp, quán về ngũ uẩn, thì là cái phần quán ngũ uẩn á, hồi sáng á, có giảng rõ ràng hơn một chút nữa rồi. Thứ nhất là năm triền cái đã đi qua, thụ ngũ uẩn đã đi qua, bây giờ làm thế nào để quán sáu nội ngoại xứ, quán nội ngoại xứ. Nội xứ là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ngoại xứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Điều đó thì ai cũng biết cả rồi. Bây giờ qua sáu nội ngoại xứ này, mình chỉ cần đọc một đoạn kinh văn là có thể nắm bắt được cái sáu nội ngoại xứ đó. Ở đây quan trọng chỗ này, ở đây tỳ kheo tuệ trí con mắt và tuệ trí các sắc. Tuệ trí con mắt và tuệ trí các sắc do duyên hai pháp này kiết sự sanh khởi, vì ấy tuệ trí như vậy. Và với kiết sự chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ trí như vậy. Và với kiết sự đã sanh, nay đã đoạn diệt, vì ấy tuệ trí như vậy. Và với kiết sự đã được đoàn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ trí như vậy. Đó, duyên hai pháp. Khi mà con mắt thấy sắc thì bắt đầu kiết sự sanh khởi. Kiết sự, kiết là kết buộc, sự là sai khiến, bắt đầu có sự kết buộc sai khiến làm chúng ta trào trắc. Nếu tuệ trí con mắt, tuệ trí có nghĩa là như thực về con mắt. Con mắt thì nó có thù trần căn, gọi là tình sắc căn. Nó là sự kết hợp. Nhưng mà khi nhìn một đối tượng, một sắc, thì bắt đầu phát sanh thích, không thích. Có thể phát sanh tham, sân đối với sắc ấy. Khi mà có tham sân đối với sắc ấy thì phiền não sẽ khởi sanh. Vậy thì cái hành giả thì tuệ trí như thực, cung mắt là như vậy, sắc là như vậy. Và nếu có khởi nên những kiết sử thì phải thấy rõ kiết sử ấy. Ví dụ chúng ta nhìn một đóa hoa, khi mà thích đóa hoa là bắt đầu kiết sự đã sanh khởi, tham sân phiền não đã sanh khởi. Mà giả dụ như khi mà thấy sắc, thích sắc ấy cũng thấy rõ như thực, cũng tuệ trí, nghĩa là thấy rõ nhất thực. Mà giả dù như kiết sự sanh khởi nữa, tham sân phiền não sanh khởi nữa, thì cũng tuệ trí như thực. Đây là thương, đây là ghét, đây là tham, đây là sân, phải thấy rõ như vậy. Mà khi thấy rõ như vậy thì chuyện gì xảy ra? Những tham sân và phiền não đó, nó có ba giai đoạn: sanh, trụ và diệt. Mình thấy rõ đây là kiết sử đã sanh khởi, mình thấy kiết sử đang tồn tại, thấy kiết sử đang diệt mất, thì chúng ta lại tuệ trí sanh trụ diệt của kiết sử ấy. Nó quá đơn giản ấy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đầu tiên Ngài dạy là phải tuệ trí như thực. Chỗ này tuệ trí như thực, chỗ này cũng tuệ trí như thực. Duyên hai pháp này, mắt và sắc, kiết sử sẽ sanh khởi. Ràng buộc dính mắt sẽ sanh khởi, phải tuệ trí như thực. Thì kiết sử là gì? Là thương, thích, không thích, tham sân và phiền não. Cũng đều tuệ trí như thực hết. Và khi mà phiền não của sanh khởi, kiết sử của sanh khởi, thì thấy nó đang sanh này, nó đang trụ này, nó đang diệt này. Thế ở này đòi hỏi hành giả phải có chánh niệm và tỉnh giác cao độ, thường trực ở đây và bây giờ. Khi nhìn đầu hoa, mình thích đầu hoa này, cái thích này, nó vừa khởi sanh. Rồi mình thấy như thực thì cái thích đó nó diệt. Không thích vừa khởi sanh, mình thấy nó như thực rồi tự động nó sẽ diệt. Đơn giản thì có vậy. Tuệ trí cũng mất, tuệ trí cảm sắc. Cảm sắc thì tùm lum sắc ấy. Đó, thế gian thì giữ sắc đó. Cũng vậy, tuệ trí tai và tuệ trí các tiếng, tuệ trí mũi và tuệ trí các hương, tuệ trí lưỡi và tuệ trí các vị, tuệ trí thân và tuệ trí các xúc, tuệ trí ý và tuệ trí các pháp. Do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi, vậy tuệ trí như vậy. Và kiết sử đã sanh ấy đã đoàn diệt, tuệ trí như vậy. Tương lai không sanh khởi nữa. Tương lai có nghĩa là giới hạn đó. Khi mình tuệ trí như thực ngay giây khắc đấy thì nó sẽ diệt. Nó sẽ diệt. Nhưng mà coi chừng duyên các sắc thì nó sanh khởi trở lại. Thì vì ấy cũng phải tuệ trí như thế. Và đây là cái câu mà chúng ta hầu như là phải thuộc nè. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các pháp, hay sống quán pháp trên các ngoài pháp, hay sống quán pháp trên cả nội ngoài pháp, sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán thanh diệt trần đến các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt đến các pháp. Ấy hướng đến chánh trí như vậy, hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vì ấy không còn nương tựa, không chấp được nghiệp với đời. Này các tỳ kheo, như vậy là sống quán pháp đến các đối với sáu nơi ngoài sự. Như vậy thì chúng ta chỉ cần để ý một điểm, để một điểm. Khi mắt nhìn thấy bất cứ một cái đối tượng nào, vì duyên mắt và sắc á, thì kiệt sự sẽ sanh khởi. Đôi khi mình tưởng nó, cái sự sanh khởi tham sân thương ghét là bình thường, là bình thường. Nhưng mà có những cái tham sân thương ghét á, đưa đến đôi khi những người cái tội ác. Đôi khi đưa đến tội ác. Trên Đức Phật Ngài phải dạy, trong kinh Đại Niệm Xứ là phải tuệ trí ngay tức khắc, để nó không còn duyên khởi nữa. Trên đời này á, đôi khi nói đùng chàm nhau một tiếng thì nó tranh chấp, đùng chàm nhau một cái thì nó đánh nhau, đập nhau, chửi mắng nhau, giết nhau, là cũng từ cái duyên khởi này. Nếu không tùy trí thì hạng là sanh diệt và sinh khởi liên tục trên thế gian này. Cho nên hành giả tu minh sát á, là quán ngay tầng gốc, thấy từ tầng gốc nó là sanh khởi. Sanh khởi những cái nhỏ nhiệm nhất, sanh khởi những cái tế vi nhất, sanh khởi những cái phiền nào ban đầu có vẻ nhẹ nhàng nhất, nhưng mà để chừng, để coi chừng, vì thế gian á, cũng từ cái sanh khởi đó mà không kiểm soát được, không thấy được, mà biết bao nhiêu đau khổ trên trần thế. Người nào mà trực thức tuệ trí ngay tức khắc á, cái đời sống rất là nhẹ nhàng, thanh thản, không có duyên khởi những cái phiền não. Đây là không phải là hiểu biết xuống, kiến thức xuống. Đó. Chứ vì cứ nhìn ngắm thử ngoài giới đây, bất cứ khi nào vậy. Ví dụ như mình nghe bạn mình nói một tiếng thấy bực mình, tuệ trí ngay tức khắc, nó không duyên khởi nữa. Đó. Bây giờ bảy giặc chi, bảy giặc chi ở đây này thì kheo, nội tâm có niềm giác chi, tuệ trí rằng nội tâm tôi có niềm giác chi, hay nội tâm không có niềm giác chi, tuệ trí rằng nội tâm tôi không có niềm giác chi, và với niềm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vậy tuệ trí như vậy, và với niềm giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vậy tuệ trí như vậy. Niềm này á, nó nằm trong bảy giác chi, bảy giác chi. Kinh sách có nói rõ chỗ này. Thứ nhất, hành giả có thể tu tập từng giác chi một. Điều thứ nhất, mỗi hành giả có thể tu tập từng giác chi một. Cái thứ hai, bảy giác chi luôn luôn có sẵn trong tâm của bậc thánh. Đó. Trường hợp thứ ba, nếu chúng ta tu tập niềm giác chi, khi mà cái sự chủ tâm tỉnh giác cao độ thì khởi giác chi nào có giác chi nấy. Kể cho thầy ba điều. Thứ nhất, chúng ta có thể tu tập từng giác chi một. Thứ hai, bậc thánh có có đầy đủ bảy giác chi. Thứ ba là chúng ta nếu có sự trực thức chánh niệm tỉnh giác thông thường thì khởi giác khi nào có giác khi ấy. Bây giờ cũng ba trường hợp như vậy, chúng ta đi từng vào từng niệm giác khi một. Niệm niệm mà có giác, niệm mà có giác thì như thế nào? Thì một bên chánh niệm bên tỉnh giác. Hôm nào cả con rảnh á, đọc lại cái quyển mà Vị Thánh Tăng Cần Đại đó, ngài A Chánh Bún đó, cuối đời ngài, ngài lặp đi lặp lại hai chữ thôi: niệm và giác, niệm và giác. Và trong đó, trong quyển sách đó thì ghi đầm chữ niệm chữ giác đó, bởi vì nó đầy đủ chánh niệm tỉnh giác. Mà đầy đủ niệm chánh niệm tỉnh giác á là đầy đủ bát chánh đạo. Chánh niệm đại biểu cho niệm và định, giác đại biểu cho chánh kiến, chánh tư duy, ngữ nghiệp mạng đại biểu cho tinh tấn. Nói đầy đủ á để tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà khi mình có niệm có giác thì đằng sau đã có tấn rồi, đã có tinh tấn rồi, đã có tinh cần rồi. Vậy thì khi nhà một hành giả nhìn niệm là chủ tâm, giác là thấy rõ cái đối tượng ấy, thấy rõ ràng cái đối tượng ấy, niệm là ghi nhận đối tượng, giác là thấy rõ đối tượng. Niệm là ghi nhận đối tượng, giác là thấy rõ đối tượng. Khi cái tu tập như thế nào, nghĩa là mình cũng mà lớn được. Khi nhìn cục phấn, quan sát rõ ràng cục phấn thì đó niệm và giác. Khi có con kiến cắn đau, ghi nhận con kiến cắn đau và thấy rõ con kiến đang cắn đau, đó tu tập niệm giác chi là chỉ có như vậy. Và nó cũng có ba giai đoạn. Niềm giác chi đã sẵn, niềm giác chi đang tồn tại. Đúng ra thì theo cái hệ luận đi liền thì phải như vậy, nhưng bây giờ cái này đơn giản hơn. Nội tâm tôi có niềm giác chi. Và khi ngược lại mình nhìn mà không có niềm giác gì thì cũng rất khỏe. Nội tâm tôi không có niềm giác gì. Khi có niềm giác gì thì tuệ trí tôi có niềm giác gì, mà không có niềm giác gì thì tuệ trí không có niềm giác gì. Mình nấu ăn không biết sao đỏ mà nếm đậu không bỏ lộn ấy, muối hơi nhiều, như vậy là mình thiếu niềm giác chi. Thì khi biết như vậy là mình thiếu niềm giác chi, cho nên mình nếm muối hơi nhiều. Như vậy là mình có thể tu tập niềm giác chi trong mọi oai nghi, trong mọi hành động, trong tất cả mọi cái sinh hoạt lăng xăng. Chỗ nào mình có thấy có niềm có giác thì mình ghi nhận, chỗ nào thấy không niềm không giác cũng thấy rõ như vậy. Nhưng mà không phê phán, không đồng hóa, nghĩa là không có một cái thái độ nào để mà xử lý khi mình có tuệ trí, có niềm giác niệm giặc chi hay, còn niệm giặc thì cái chi cũng ghi nhận như thực thôi. Người nào mà cái tâm nó thô tháo, cái tâm mà nhiều tham sân, cái tâm mà nó loạn động đó, thì phải cần tu tập cái niệm giác chi nhiều hơn những người khác. Người nào mà đi đứng cẩn trọng, luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác á, thì cái sự tu tập này á càng ngày càng thuần thục. Thì mình thấy rõ cái niềm giả kế nếu có thì không khi nào mà có tham sân phiền não nó khởi sanh được. Đó mình tập thử đi. Có niềm mà giác nó có tham sân phiền não. Có niềm mà giác nó có tham sân phiền não. Đó. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật là luôn là đôi khi tu tập một pháp hầu như nó đầy đủ tất cả. Niệm trạch pháp tấn hỷ an định và xả. Trạch là chia trẻ, là mộ sẻ. Chia trẻ mộ sẻ, chia trẻ mộ sẻ pháp. Người nào mà tu tập trạch pháp giặc chi này á, lâu ngày thuần thục sẽ có được bốn tuệ phân tích. Và chúng ta có thể tập trạch pháp. Cả con học những cái thời pháp của thầy không để ý đó, thầy luôn luôn trạch pháp. Ví dụ thầy nói là hứng lên thầy nói có 12 lợi ích của sổ tức và tuyệt tức. Ở đâu 12 đó, ở đâu có, kinh điển đâu có. Ví dụ thầy nói là có 5 sự kỳ ngơi. Ở đâu mà có, trong kinh điển nào có đâu. Từ mình nắm căn bản giáo pháp rồi, mình tu tập thuần thục rồi, tự động mình nghĩ đến pháp gì mình có thể chia sẻ ra pháp ấy. Trạch pháp. Đầu nhưng để muốn có trạch pháp giác chí thì phải đầy đủ hai pháp hỗ trợ: chánh kiến và chánh tư duy. Trạch pháp giác chí phải nương tựa chánh kiến và chánh tư duy. Đó là ghi điều đó vô. Trạch pháp không sanh khởi nếu không nương tựa chánh kiến và chánh tư duy. Thầy đưa một ví dụ, coi thử là trình độ trạch pháp của các con như thế nào. Dường như thầy nói này, chiều nay trong lớp học này có 5 sự lặng lẽ. Tập thử đi. Có 5 sự lặng lẽ. 5 sự lặng lẽ gì? Thưa trạch pháp đi. Vừa nói chẳng được, vừa chẳng tư duy. Tập trạch pháp đi. Sau khi thầy ra sức, thầy luôn luôn trạch pháp. Chia trẻ pháp. Từ sự nghỉ ngơi của tâm và trời, từ sự nghỉ ngơi của thân và tâm. Đó. Tự nhiên mình liên tưởng ra những cái nghỉ ngơi khác nữa trong tất cả mọi sinh hoạt. Mình nghĩ đến tuệ nghỉ ngơi, trí nghỉ ngơi, thân nghỉ ngơi, tâm nghỉ ngơi, vân vân. Vậy thì bây giờ cho thầy biết, thầy vừa vừa ứng khẩu nói rằng là chiều nay chúng ta ngồi đấy cảm nghiệm được, chiêm nghiệm được, hưởng thụ được năm sự lặng lẽ. Biết nói ạ, nói đi, nói đi, mạnh dạn lên. Ai phát biểu đó tập phát biểu cho mạnh dạn lên. Năm sự lặng lẽ ấy theo con đó là lặng lẽ quan sát, lặng lẽ lắng nghe giảng, trong lúc lắng nghe quan sát là quan sát là lắng nghe đó thì vô tham vô sân vô si theo con đó. Tham cũng lặng lẽ, sân cũng lặng lẽ, si cũng lặng lẽ, đó đó, đây là cách trật pháp đó. Có thể có người tìm ra năm cái lặng lẽ khác. Lặng lẽ quan sát chi nữa? Lặng lẽ né, lặng lẽ tham, lặng lẽ sân, lặng lẽ si. Đấy. À, vô tham vô si. Thì lặng lẽ tham, lặng lẽ sân, lặng lẽ si giống nhau. Đó đó. Đấy chính là trật pháp. Nhất là khi mình viết bài đó, việc ba về giáo pháp đó, để cho nó rộng nghĩa, nó đi theo những cái trường nghĩa, thì mình ngồi tư duy, vừa thấy chánh kiểm mà chánh tư duy, để mà trạch pháp, phân tích pháp này còn bao nhiêu pháp nữa, liên hệ, tướng thuộc, hoặc là từ đó nó phát ra. Ai cho thầy nắm cái lặng lẽ nữa? Thầy nói chục lặng lẽ được. Thầy là con có ý kiến sáu cái lặng lẽ do nhờ trong cái buổi học hôm nay, do nhờ có cái sự chú tâm, có cái sự vắng lặng của tham sân sân si mà chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân và trí trong cái khoảng khắc trong cái giờ học hôm nay cũng đều được có cái trạng thái mạnh mẽ lặng lẽ hơn, không sử dụng cái hạt mát. Con nghĩ đó là sáu cái lặng lẽ không nhận được cái gì lặng lẽ hết. Sắc thọ tưởng hành thức nó lặng lẽ hết, mắt tai mũi lưỡi thân ý nó lặng lẽ hết, bởi vì nó khởi động, nó dậy sinh, nó đang nằm ở đấy lặng nghe quan sát. Thì khi mà lặng nghe quan sát như vậy á, chủ tâm như vậy á, có giác có niềm thì tất cả đều lặng lẽ. Đó, như vậy là thầy không cần giải cái trạch pháp nữa, là mọi người nắm bắt cái trạch pháp rồi. Phải không? Đấy. Lặng trạch pháp nghe. À. Như vậy á, trạch giác vật giác chi cũng giống như là niềm vậy, niềm giác như vậy. Tuệ trí nội tâm tôi có trạch pháp giác chi. Nội tâm tôi không có trạch pháp giác chi. Đều tuệ trí như thực. Khi mình đang trạch pháp cái gì, mình thấy rõ. Khi mình không trạch pháp thì như thế nào thì mình thấy rõ. Bây giờ tinh tần giác chi. Tinh tần giác chi. Tinh tần giác chi đó có hai cái từ thì chúng ta phải để ý. Quý vị vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Kể trong trong kinh văn thì đơn giản, nội tâm tôi có tinh tận giác chứ, nội tâm tôi không có tinh tận giác chứ, vì ấy tuệ trí như vậy. Có tinh tận giác chứ cũng tuệ trí, không có tinh tận cũng tuệ trí. Nhưng mà về cái tinh tận này á, chúng ta phải nắm bắt hai cái từ quan trọng này. Khi nào mà sử dụng viraya tinh tấn thì đây là nhiệt tâm tinh cần nỗ lực. Để khi dùng sử dụng viraya thì tinh cần nỗ lực nhiệt tâm lìa xa cái ác mà làm việc thiện. Khi nào mà cái viraya cụ thể như thế này, cụ thể là cái tính tận này á, nó nằm trong tứ chánh cần, mà vì bài tứ chánh cần á, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý trúc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bạc chánh đạo, cho nên cái tứ chánh cần đó là nằm trong một bài pháp. Cho nên thầy nói sơ lược thôi, là khi nào sử dụng viraya là nhiệt tâm nỗ lực tinh cần. Chúng ta có một sự cố gắng, một sự gắng sức trong nỗ lực gắng sức để mà lìa xa ác, để mà làm việc lành, đó khi nào sử dụng viraya. Còn khi nào sử dụng appamadena đó, còn nghe tính tấn, còn nghe tính cần, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ thế này, nó đang ngang nghĩa là không buông lung, không phẩm vật. Cho nên khi mình ngồi thế này mà không buông lung phẩm vật, không chạy nhảy chỗ đi trong lung la khi là đằng trong là có tấn rồi, có tính cần rồi. Một nghĩa rất nhẹ nhàng là appamadena, một nghĩa nỗ lực tích cực là viraya. Ví dụ như khi mà luôn luôn có những cái ác niệm khởi lên, ác niệm đôi khi khởi lên trong giấc ngủ, đôi khi trong bình thường nó cũng khởi sanh, thì khi nào quý vị phải dùng viraya. Còn những người sinh ra trên đời này đó, do nghiệp ác quá mạnh, cho nên chi phối toàn bộ đời sống của vị ấy, làm việc gì cũng dính cái ác ấy. Đôi khi thấy cái ác ấy thích làm dễ sợ vậy đó. Cho nên cái viraya rất là cần thiết cho những người tu tập mà nghiệp nặng. Cái thời gian tu tập chưa lâu đủ để thuần thục trong các thiền pháp thì nên sử dụng Viraya. Còn người nào mà đời sống tương đối nghiệp nhẹ, đời sống vô sự, nhẹ nhàng, thanh thản, thì tính cần chỉ có nghĩa là Appamadina, không buông lung, không phóng dật, luôn luôn ở đây và bây giờ, thì ở trong đã hàm nghĩa tinh tận rồi. Bây giờ qua hỷ giác chi, hỷ né nó nằm trong cái bài giác chi, nhưng mà nó cũng nằm ở trong những cái thiền tâm sở, những tình quán tâm sở, mà những cái thiền tâm sở đều tu tập được cả. Hồi sáng thầy có nhắc đến 25 tình quán tâm sở đó, 25 thiền tâm đó: tín, niệm, tàm, quỷ, vô tham, vô sân, trung tỉnh, thân tâm thư thái, thâm tâm khinh an, là hái, là bộ thứ hái đó, thân tâm nhu nhuyễn, thân tâm tinh luyện, thân tâm chính trực, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, hỷ và tuệ. Đó, trong đó có hỷ đó. Nhưng tu 25 tỉnh quan tâm sở để đều tu tập được hết. Khi nào mình khởi một cái thiền tâm, một cái niềm tốt lành, thì 19 tỉnh quan tâm sở đâu ạ, gọi là 19 biến hành tâm sở, là một cái niềm tốt lành nó khởi tất cả các tâm, ở đâu có mặt 19 tỉnh quan tâm sở đó hết. Cho nên còn 6 cái dưới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, hỷ, tuệ, đôi khi nó nằm đột xuất ở trong cái lô đồ trên thánh đạo và sự tu tập, những cái bi, hỷ, tuệ chẳng hạn đó, đôi khi nó khởi riêng, tu tập riêng. Trở lại về hỷ đó, đầu tiên này, muốn tu tập mà ở đấy thì nó đơn giản: nội tâm tôi có hỷ tâm sở, có hỷ giác chi, nội tâm tôi không có hỷ giác chi. Nhưng ngoài thầy muốn giảng rộng lên là tu tập hỷ giác chi, hỷ giác chi. Muốn tu tập hỷ giác chi đầu tiên đó, thì mình để đến tâm sân. Tâm sân, tâm sân thầy cũng giảng nói rồi, nếu không tuệ trí ngay cái nóng này bực bội ban đầu chẳng hạn, thì cái nóng này bực bội ban đầu á, nó sẽ tăng cấp độ. Sân nhẹ đó chứ, nóng nảy, bực bội, khó chịu, không thích, đó là những cái sân nhà, sân ban đầu. Mà nếu không tuệ trí đó, từ cái sân đàn lên ưu không tuệ trí á, nó sinh hận, nó nhảy lên ba cấp độ như vậy đó. Thì đầu tiên người tu tập tâm hỷ là luôn luôn để ý những cái nóng nảy bực bội, những cái sân nhà ở bên ngoài, tuệ trí ngay. Tuệ trí thì tự nhiên nó chấm dứt. Khi nó trụ tâm nó chấm dứt rồi á, là bắt đầu mình khởi tâm. Mình khởi tâm mà cái tâm mình cái đó nó mát mẻ nhìn ngắm ngoài giới. Tuệ trí sân rồi, thấy rõ cái sân đó không còn nữa, thì bước qua giai đoạn thứ hai là trạng thái vô sân. Thông Abhidhamma gọi vô sân đồng nghĩa với tâm từ. Đó là tâm từ. Tất nhiên là trong trường hợp này mà nhìn ngắm tất cả mọi sự mọi vật với trạng thái vô sân thì nhận là hàm tàng tâm từ rồi. Tâm từ rồi. Mà đã hàm tàng tâm từ rồi á thì chuyện gì xảy ra? Các cái trạng thái tâm tương thích từ bi hỷ xả đều có thể có mặt. Có từ rồi dễ có bi, có bi rồi dễ có hỷ, có hỷ rồi dễ có xả. Trong bình diện sinh hoạt thường nhật chưa nói đến các thiền tâm, bởi vì trong thiền tâm á, người tu tập định tâm từ đắc sơ thiền, người tu tập định tâm bi đắc nhị thiền, người tu tập định tâm hỷ đắc tam thiền, người tu tập định tâm xả đắc tứ thiền. Từ bi hỷ xả nó tương ứng với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như vậy quý vị để ý cho, tâm hỷ nó khó hơn tâm từ và tâm bi. Cho nên cái giai đoạn càng cực đầu á, là mình tập những cái niềm vui. Niềm vui. Mình tập và thấy bạn mình sức khỏe hơn mình cũng mừng, vui. Thấy lớp học mọi người chăm chú học, mình cũng mừng, vui. Mình thấy chiếc lá nó xanh nở hoa, mình cũng mừng, vui. Đó. Tập những cái niềm vui nhỏ như vậy thường trực trong đời sống thì tâm sân đã có mặt rồi. Tâm sân đã có mặt rồi. Thầy hay dùng tâm tứ là nhìn lấy cặp mắt xanh mà nhìn cuộc đời. Còn tâm bi là gì? Tâm bi là nó ngắn gọn một câu á, gặp những cái hoàn cảnh bất hạnh, đói nghèo, tâm mình khởi lên muốn chia sẻ, muốn ủi an. Còn cái tâm hỷ mà đến cao độ á, gặp kẻ thù mình cũng mừng cho họ, gặp kẻ danh vọng sự nghiệp mình cũng mừng vui cho họ. Nghĩa là cái hỷ nó tràn đầy khắp thế gian, bao trùm cả kẻ thù, bao trùm cả những kẻ đối nghịch, bao trùm cả những kẻ bất lương. Tâm hỷ nó lớn lắm. Nhưng mà kinh văn này chưa đòi hỏi chúng ta tu tập như vậy. Chúng ta biết khái lược thôi. Ở đây chỉ cần tâm mình có hỷ, mình thấy rõ có hỷ, gọi là hỷ giác kia. Tâm mình không có hỷ, mình thấy rõ không có hỷ, không có hỷ giác kia, là đơn giản vậy thôi. Khinh an giả chi? Khi nào mà tâm không có những cái lo lắng, buồn phiền, sầu não, tham sân, tự nhiên tâm nó nhẹ nhàng, thư thái. Khinh an, khinh là nhẹ. Khinh an là cái an lành nhẹ nhàng, an lành nhẹ nhàng. Cái đó mọi người có thể cảm nghiệm được. Không không có những cái trạng thái tâm nặng nề, ô trược, thô trược, ta tự nhiên là có khi nào không hối hận, không rái rứt, không ăn năn bất cứ một cái chuyện gì, tâm không bị những cái phiền nào chi phối, thì khi đó có khi nào. Các cái trạng thái tâm ở trong hâm tình quang tâm sở tương ứng với tâm chư thiên, tâm chư thiên, hoặc là thấp hơn một chút á, ta sinh lại làm người với đầy đủ rất nhiều phước báo. Giả sử như tu tập một tâm khinh an thôi, khi ra đi cũng nhẹ nhàng thanh thản, đã lên cõi trời rồi. Chẳng dễ dễ quá hết. Nội tâm tôi có định giác chi? Nội tâm tôi không có định giác chi? Định giác, hỷ giác, tận giác, trạch pháp giác, niệm giác, luôn luôn có thấy rõ, có giác soi chiếu. Khi nấu ăn, khi quét nhà, khi rửa chén bát, mình có thể là cảm nghiệm được cái định này. Đã. Chỉ cần chú tâm một hai sát na là có định này rồi. Cả chú tâm nó có định rồi. Nội tâm nó tôi đang có định giác chứ. Nội tâm tôi không có định giác gì. Những cái nghĩa tương thuộc của định là ổn định hoàn toàn trong sinh lý, luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn trầm tĩnh, luôn luôn ổn định. Nói cách khác, cái thuộc tính của định, nội tâm tôi có trầm tĩnh, nội tâm tôi có ổn định, nội tâm tôi luôn luôn bình tĩnh, đại khái như vậy. Nhưng mà chữ định á là bao quát, khái quát tất cả những cái tính từ đó. Cuối cùng là xả giác chi? Nội tâm tôi có xả giác chi hay nội tâm không có xả giác chi? Tuệ trí rằng nội tâm tôi không có xả giác chi. Và vì xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vậy tuệ trí như vậy, và với xả giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vì ấy tuệ trí như vậy. Xả mà tròn vẹn á, cái này thầy có tập. Đầu tiên là thân thì thư giãn, mà tâm thì buông xả. Thầy tập và thư giãn từng cái tế bào, từng cái giọt máu, từng cái sợi tóc, sợi lông. Ghi nhận điểm nào nơi thân á, là mình khởi lên cái niềm mà coi như là thư giãn, thư giãn. Nghĩa cụ thầy là để cho nó nghỉ ngơi. Thầy cũng đã từng tu tập niềm trong từ cho thân của mình, từ cái chỗ này sang chỗ khác. Vì cái thân này nó có thức, gọi là thân thức, nó ghi nhận được. Nó ai đọc cái năng lực của nước thấy rõ đó, nước nó cũng ghi nhận được. Mà huống gì là cái thân thức này, mà cái thân mình 70-70% là nước, nó ghi nhận được hết. Cho nên không những mình khởi tâm từ cho nó, mình bảo nó buông thư giãn, là nó thư giãn, là thư giãn nợ đến thân. Rồi khi nợ mình buông xả đến tâm. Cho nên ai hay dùng cùng cụm từ là buông thư đó, thư giãn mình buông xả đó. Cái nội tâm tôi có xả giặc gì, thật ra đó thầy nói tệ vi hơn một chút, chỉ cần nhìn thấy rõ như thực là nó đã có sợ. Mình thấy một dọc xương nó rơi mất rồi, sợ rồi, một cái tâm niệm, một tư tưởng nó diệt mất rồi, nó sợ rồi, theo cái định luật sinh diệt. Theo định luật sinh diệt, định luật vô thường vô ngã, thì không có một pháp nào trù một sát na nào. Bởi thì thấy như thực không thì tự động nó xả pháp, nó xả. Hai cái tưởng nó giống nhau nhưng mà khác nhau rất tế vi. Thấy như thực để pháp nó từ xả là không có sợ đắc và bận ngã. Còn cổ tập buông thư và xả thì có sợ đắc và bận ngã. Dễ sợ rồi đó. Thế nên cuối cùng nó sợ giặc kế. Thì cái tuệ trí như Phật để pháp tất thầy chúng là từ sanh từ diệt. Thấy rõ cái bản chất sanh diệt, thấy rõ bản chất vô thường vô ngã các pháp, nó từ xả chứ không phải mình xả, nó từ sanh diệt, không dính cái gì cả. Và bản chất pháp vốn không dính cái gì cả. Thường thường mình tự dính vào kiết sự là tự mình sanh ra, rồi mình kết buộc mình xả khiến mình. Thầy nói một câu đó để mà kết luận để mọi người về kiểm nghiệm, vì hết giờ rồi. Để khoáng, để hai cái xạ. Cái xạ mình cố gắng tu tập với tu tập với nó. Mình cố gắng tu tập, mình phải để tâm từng chút một. Và bên kia là tự nhiên nó xạ. Một bên là tôi tu tập, nhân tu tập để có xả, một bên thì pháp nó tự xả. Và trong đời sống của mình đã chiêm nghiệm hai cái cấp độ này chưa? Đôi khi cả hai, đôi khi mình giận quá đi, thôi xả đi, giận quá thì phải nói vậy chứ. Nhưng mà đến khi trình độ cao hơn là mình mỉm cười cho nó xả. Khó khăn lắm đó. Cả hành thâm bạc nhà ba la mật đá chứ không phải giận đâu. Hôm nay mà dài cãi và hết chơi mất. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.